12/10/2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Mong rằng đại chúng sau 30 phút ngồi tịnh có sự an tịnh và tỉnh táo để chúng ta tiếp tục chương trình học Đại Bi Thập Chú. Hôm nay là kỳ thứ 6 và cũng là bữa cuối cùng để kết thúc cái phần 10 bài chú. Và chúng ta sẽ nói đại ý của bài chú Đại Bi. Hồi trưa mình học cái bài chú số 9 và số 10 ở Kinh Nhật Tụng trang 24. Hồi trưa mình học cái bài Thiền Thiên Nữ Chú. Cái bài này được trích ở trong kinh tên là Kim Quang Minh. Nếu mình dịch ra tiếng Việt là Ánh Sáng Hoàng Kim. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Và ở trong kinh có một pháp hội, có một đoạn là một vị thiên nữ tên là Đại Cát Tường đứng lên giới thiệu và nguyện rằng sẽ đi theo hộ pháp cho những người cầu học cầu tu, độ cho họ có đầy đủ những phương tiện vật chất. Thì hồi trưa Pháp Hòa có nói là trên cái phương tiện mà mình tu đó, mà có ai đó hộ niệm cho mình, trợ duyên cho mình, thì đó là một điều quý báu. Pháp Hòa thấy ở đây quý vị cũng phát cái tâm đó hay lắm. Khi nào mình có cần muốn một quyển kinh nào mình tụng á, thì tự nhiên mình phát khởi, thì mỗi người một chút chúng ta đóng góp để chúng ta có quyển kinh đó. Thì quý vị thấy rằng á, mình hộ niệm, mình trợ duyên ở trên con đường Phật Pháp. Có những người người ta muốn ăn chay mà không ai nấu cho người ta ăn, mình phát tâm mình nấu cho người ta ăn chay, thí dụ vậy. Hay là người đó thích áo tràng mà người đó không có, mình đi mua vải hoặc là mình mua mình tặng cho người ta một cái áo tràng, thì mình là thiện thiên nữ, mình làm cho người ta có được thiện là lành là tốt. Thiên nữ là một người nữ ở cõi trời có tấm lòng rất lành, bởi vì mình có phương tiện hơn cho nên mình giúp đỡ cho người, thiện thiên nữ. Trong cuộc sống của mình đó, nếu mình để ý thì mình sẽ gặp những vị đó rất nhiều. Giống như có một người cư sĩ nào đó thương các chú, lâu lâu phát tâm cúng dường một bữa đồ tây ăn cho ngon theo kiểu chay, để cho các chú ăn mà các chú có sức khỏe, và ăn chay thì cũng ngon lành và cũng có sức khỏe như người ăn mặn. Không có nhất mình thương, tại quý vị đó thương, thấy còn nhỏ biết tu biết ăn chay cho nên thương, rồi lâu lâu phát tâm cúng dường. Hồi nhỏ đó, lúc Pháp Hòa vô tu đó, mà cái thời lớp 15-16 là ăn dữ lắm. Thí dụ buổi sáng mà ăn sáng đó, Pháp Hòa có thể ăn bánh mì sandwich mà ăn 4 miếng cũng được. Mà quý vị biết ăn buổi chiều ăn cơm rồi hen, ăn 2-3 chén cơm rồi mà buổi tối đói bụng. Thì lúc đó có một cô Phật tử, cổ hiểu, tại cổ có đứa con trai cũng cỡ tuổi Pháp Hòa cho cô biết. Và cô thường nấu đồ thức ăn chay ban đêm, cô đem vô cô cho. Có bữa thì cho cháo, có bữa cho mì, có bữa cho hoành thánh. Ở nhà mà làm đồ chay là đem vô, tại vì người ta hiểu cái nhu cầu của một em nhỏ, nó vô nó ở chùa nó tu như vậy. Hồi nhỏ đó, mấy cô Phật tử mà tới chùa đó, không là đâu có ai chơi đâu, không ai chơi đó, không phải như mấy chú bây giờ mà được có đồng trang lứa mà vô tu như vậy, không có ai hết á. Cho nên mấy cô mấy chú mà vô chùa đi về á, Pháp Hòa sợ quý vị đi về buồn, Pháp Hòa lấy dép và giấu, Pháp Hòa lấy bóp và giấu. Thì quý vị biết có một cái cô bây giờ đó, cái vị đó nói là sao biết không? Thôi kệ đi, tội nghiệp chú ở chùa chú tu có mình à, không có ai chơi với chú hết á, cho nên mình đi về chú buồn lắm, chú giấu. Hồi nhỏ lúc đó Pháp Hòa mấy vị bây giờ còn đó, là biết cái chuyện đó. Mấy cô đi về là ông Hòa sợ, mấy cô đi về không ai chơi, không ai nói chuyện, buồn, cho nên đem bóp đem giày giấu. Thì nhiều khi mình ra mấy chú phá, chứ mấy chú phá không bằng Pháp Hòa đâu. Hồi đó là buổi tối mấy cô mà ngồi thiền đó, là Pháp Hòa lén lén ăn sao và lấy hai cái vạt áo đó, Pháp Hòa cột lại đi ngồi. Thầy viện chủ hồi đó cái chùa nó nhỏ đó, cái nhà nó nhỏ lắm, cho nên nghe pháp nó ngồi là gần với nhau dữ lắm. Là ngồi vậy là Pháp Hòa lấy cái bồ đòn đó, nó có cái sợi dây, hồi đó may cái bồ đòn là cột vô trong cái bồ đòn, lát đứng dậy cái bồ đòn dính toàn ten ở trong cái áo vậy đó. Mà cô nào mà đứng dậy mà hai vạt áo bị cột lại với nhau hay là bị cột vô bồ đòn là rồi, cái ông nhỏ chứ không ai hết. Bây giờ mình thí dụ mình nói ồ mấy chú phá không bằng. Mà quý vị biết hồi nhỏ đâu có cái gì chơi, có quà không có biết chơi game, không có biết chơi bất cứ một cái game gì hết đó. Cứ chơi với những cái gì trong chùa có thôi, biết chơi cái gì, chơi với cái mỏ. Quý vị biết chơi kiểu nào không? cái mỏ dưới bàn tổ bây giờ đó, cái mỏ đó đó, hồi xưa là cả cái chùa nó có cái mỏ đó thôi. Mỗi lần mình lên tụng kinh á, Phong Phu Chiều Phong Hòa để cái dùi, thay vì cái dùi để đánh, Phong Hòa để cái dùi dưới đất và cầm nguyên mỏ và đánh. Quý hiểu ý không? Tức là thay vì mình cầm cái dùi để mình thỉnh cái mỏ, Phong Hòa cầm ngược lại, Phong Hòa cầm cái dùi cho yên, rồi Phong Hòa lấy cái mỏ và dện vô cái dùi. Rồi có khi lật cái mỏ đứng lên, cái mỏ thay vì nằm về lật đứng lên rồi đập ngang vậy nè. Mình còn nhớ là hồi nhỏ mình ở trong chùa mình không có cái gì để chơi, chơi như vậy. Mà có những người người ta thông cảm, người ta thông cảm, ồ nó nhỏ, nó ở chùa, nó có tu, nó đâu có chơi với ai, nó không biết ai hết trơn, mà nó chơi như vậy, kệ nó chơi mà nó chơi chùa. Cho nên nhiều lúc có mấy chú nhỏ đây á, cuối tuần nói thật là thầy, mấy anh em con muốn lên trên Tây Thiên để chơi bóng rổ, chơi đá banh mà cho. Thay vì á, mấy chú nói là thầy giờ con không có thích nữa, giờ con muốn đi shopping. Thí dụ vậy, bây giờ còn thích chơi với nhau mà đâu có thích đi đâu, chạy lên Tây Thiên. Đất rộng rồi mua, quý vị thấy không? Nè, có mùa đông thì chơi hockey, mua cái net hockey để bên chánh điện đó, thấy không? Rồi mua cái cây chơi bóng rổ để ngay cái chỗ đài Phật chơi, kệ mình phải cho chơi. Vì sao mình hiểu được cái đó? Vì mình khéo thông cảm, mình thông cảm được. Cho nên ở trong cuộc sống của mình á, chỉ cần mình có cái tấm lòng thông cảm với nhau thì tự nhiên mình hỗ trợ cho nhau được nhiều mặt lắm. Thí dụ như một người con hiểu là cha mẹ giúp đỡ cho mình rất là nhiều, ngày thường lo cơm lo nước, lo giữ con giữ cháu cho mình, thôi cuối tuần mình để cho cha mẹ được nghỉ ngơi, dù cha mẹ không đi chùa mà cha mẹ ở nhà nghỉ ngơi, thì chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì mình cũng là một thiện thiên nữ hỗ trợ cho nhau. Mà mình thấy rất là rõ như vậy. Hồi đó lúc Pháp Hòa mới qua đó, Pháp Hòa có một cái tượng Phật Thích Ca cao chừng gan tay để thờ, mà mình ham cái hào quang quá, làm sao có cái hào quang để ở sau lưng Phật. Thì lúc đó Pháp Hòa có một người bạn nó vẽ, Pháp Hòa lấy một tờ giấy biểu nó vẽ cho Pháp Hòa cây bồ đề với cái hào quang, mà cái kiểu giả chiến là lấy cái bút bút màu á tô lên. Sau đó cái lễ Noel, thường thường quý vị nhớ là trên đầu cây Noel nó có để cái đèn mà năm ngôi cái ngôi sao không, đi mua cái ngôi sao đó về gắn ở phía sau Phật, vậy mà ngồi hạnh phúc à. Cho nên những cái hình ảnh đó, những cái hình ảnh đó mình không có quên, những cái hình ảnh đó mình không quên. Hay là mình cái thời gian mình ngồi mình chép kinh đó, mình sợ mình quên rồi mình chép lại đó. Lâu rồi mình, nếu mà hôm nào mình lượm được những cái tấm hình mà hồi đó mình chụp á, vừa rồi có quà dọn phòng và kiếm lại được tấm hình chụp hồi 15-16 tuổi, lúc mới đi xuất gia được mấy ngày chụp cái hình đó, ổn như ma trâu vậy đó. Lát ai muốn xem cho xem. Thì bây giờ mình nói cái thiện thiên nữ là vậy đó. Thiện là khéo, là lành. Thiên nữ là một người nữ ở cõi trời, khéo thông cảm, khéo hiểu, cho nên hỗ trợ cho nhau. Và Bồ Tát, cái vị thiên nữ đó không ai ngoài Đức Quan Âm. Rồi quý vị sẽ thấy có một sự kết hợp rất là hay. Khi mình tụng chú Lăng Nghiêm á, công phu sáng á, thì mình tụng vừa xong, mình tụng vừa xong cái bài Lăng Nghiêm thì mình liền qua chú Đại Bi. Sau ba câu án A Na Lệ rồi đó, mình qua chú Đại Bi. Thì cái đài chú Đại Bi là nói lên cái gì? Chú Đại Bi là nói lên là cái tấm lòng đại từ đại bi. Mà khi mà người có lòng từ bi á, thì sẽ hiển hiện được rất nhiều phương cách để độ đời, độ người không có ngăn ngại. thiên thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt, thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm, tâm đại bi không có gì ngăn ngại, làm được tất cả việc. Đại ý cái bài chú đại bi như thế này, ở trong kinh Tâm Đà La Ni á, có nói rằng nếu người nào thường trì chú đại bi thì được 15 loại thiện sanh, tức là đời sống có 15 điều lợi ích, và sẽ trừ khử 15 cái ác tử. Ác tử tức là những cái chết khổ, thí dụ như chết vì thù oán, bị người ta giết, chết vì đánh đập, chết vì đói khát, không có bị những cái chết đó. Có 15 loại thiện chung và 10 trừ đi được 15 loại chết xấu. Bây giờ quý vị tụng từ cái câu là Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Va Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế, tụng suốt cho đến câu Án Tất Điện Đô Mạng Đa Va Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Thì hôm trước mình học từng câu từng câu, bây giờ Phú Hòa đọc cho đại chúng nghe toàn thể cái bài đại ý của cái bài đại bi là như thế này. Con kính cẩn cúi đầu trước ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nguyện xin quy y theo Đức Thánh Quang Tự Tại. Con nguyện đem thân mạng mà quy y với Đức Đại Bồ Tát có lòng đại từ đại bi, mà cầu xin sớm được thành tựu sự giác ngộ để cứu độ cho hết thảy chúng sanh do mê muội đang bị khủng bố trên thế gian này. Do đó con đem cả thân mạng mà quy y với Đức Đại Bồ Tát có lòng đại từ bi, một lòng thệ nguyện truyền bá rộng rãi lòng từ bi của Đức Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, lắng nghe tâm chân ngôn, vâng theo mệnh lệnh của Bổn Tôn là đại bi Tâm Đà La Ni này mà hết lòng xưng tụng công đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Tất cả mọi hy vọng đều được viên mãn, làm sáng tỏ tính chất đồng thể đại bi thanh tịnh viên minh, và làm cho tất cả quỷ thần đều không thể đánh thắng được uy lực to lớn của Ngài. Với những kẻ có đạo tâm không bao giờ bị vô minh phiền não mê hoặc, không bao giờ bị đánh chìm trong cảnh mê muội u tối, và được dẫn dắt tới thế giới quang minh của Đức Đại Bồ Tát. Trí tuệ quang minh được biểu hiện siêu tuyệt thế gian, là Đức Bồ Tát có công đức vô cùng vĩ đại, có đấng quy mạng giống như Đức Tự Tại Sư Tử Vương Đại Bồ Tát, ước niệm nói chung của bản thể tâm, chơn ngôn của Bồ Tát cũng giống như đi trên không trung để thuyết giảng chánh pháp một cách lớn lao và tự tại, hoặc làm cho công việc tư duy về một công việc to rộng, cũng như các bậc vua chúa bất kể việc gì đều được Đức Bồ Tát làm một cách tự do tự tại, được hành động bởi một thân thể thanh tịnh không phải mang dơ bẩn, hoặc để trừ mọi hành vi dơ bẩn của ba cái độc hại là tham sân và si, cũng như diệt trừ mọi ác ma độc hại ở trên thế gian này. Như thế sẽ nhanh chóng có mái tóc đẹp như hoa sen thanh tịnh, cầm lấy hoa sen của Đức Bồ Tát, giáo hóa được nghiệp ngu si của ta, và chứng ngộ được lòng yêu thương vô bờ bến, khiến được sanh lòng hoan hỷ của Bồ Tát Quán Tự Tại. Muốn được tới cõi Niết Bàn sẽ được thấy cõi Niết Bàn, và cũng tới được cảnh giới ngộ đạo, tương ứng hiệp nhập thì được tự do vô ngại. Trong đó cũng có kẻ không phải loài người. Con nào từ bi thì biểu thị tay cầm hoa sen để thâu nhiếp chánh pháp trừ ma quỷ phiền não, nghe tiếng pháp loa vi diệu được chuyển mê khai ngộ, hết thảy đều quy y Tam Bảo Nam Mô Thánh Quang Tự Tại Bồ Tát, khiến cho được tới cõi Niết Bàn để tùy tụng lời chân ngôn này ở nơi Niết Bàn thanh tịnh trang nghiêm. Đó là đại ý của bài chú đại bi. Thì khi mình tụng hôm trước mình có học từng câu rồi, mà mình thấy rằng nếu mà một câu nào ở trong đó trích ra đó cũng có thể là một pháp để cho mình ứng dụng mình tu hết. Thở đây cũng vậy. Bây giờ mình tóm cái bài chú Đại Bi á, nó tượng trưng cho cái tấm lòng đại bi, tấm lòng quảng đại. Mà người có tấm lòng quảng đại suốt thấu thì không có gì trở ngại, mình làm được tất cả mọi sự mọi việc. Và khi mà mình làm được tất cả sự việc vô ngại như ý mình rồi á, thì sao? Cái việc đầu tiên mình muốn làm là muốn chuyển pháp luân như ý của mình. Cho nên mình mới có cái bài chú đầu tiên là gì? Như ý bảo luân vương đà la ni. Quý vị mở ra, mở lại trang 21. Thường thường con người của chúng ta, mình sống bằng hai cái cách nghe. Cái cách nghe tiếng ở bên ngoài rồi mình đắm nhiễm theo cái đó, thì cái đó gọi là nghe. Mà nghe bên ngoài cho nên cái tâm mình nó động, gọi là trần. Rồi khi mình phân biệt á, thì gọi là thức. Nên là học Bát Nhã Tâm Kinh hay là mình thỉnh thoảng mình học, mình nghe hoài đó. Cái hoa này, nếu mình thấy nó, mình chỉ biết nó là hoa, thì nó chỉ là cảnh. Nhưng khi mình đắm nó, mình nhiễm nó, thì gọi là trần. Thì ngay trong khi mình nhìn nó, mình nhiễm nó là trần, xong rồi mình phân biệt cái này vàng, xanh, đỏ, trắng gì đó, thì gọi là thức. Đa số mình nghe cái kiểu đó. Chẳng hạn như nghe, mình thích nghe tiếng nhạc. Vì mình thích cho nên cái tiếng nhạc nó trở thành ra trần. Nhưng không phải nghe không đâu, chẳng những thích nghe mà còn phải lựa nữa, phải phân biệt nữa. Bài này người này hát hay, người kia hát dở, cho nên vừa nhiễm với cái trần thì liền tức khắc nhiễm với cái thức. Nhiễm với cái thức là phân biệt hay dở đó. Cho nên mình bao nhiêu những cái phiền não nó sanh từ đó. Khi mình nghe đó, nó có đầy đủ ba thứ, người ta thường gọi là viên thông thường. Nghe nó có ba cách nghe: viên thông thường. Bồ Tát Quan Âm đó là một vị Bồ Tát biết lắng nghe. Mà cái nghe của Ngài á là không phải cái nghe theo kiểu của ta, là đắm nhiễm và phân biệt. Mà cái nghe của Ngài bằng cách là Ngài nghe bằng ba thứ này: nghe viên, nghe thông, nghe thường. Thế nào gọi là viên? Khi cái tâm mình nó yên tĩnh, khi cảnh vật bên ngoài nó yên tĩnh, mười phương mười hướng đánh tiếng lên cũng nghe được một lần, thì cái đó là làm viên. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ bây giờ á, đừng có tiếng gì hết, ngồi một mình yên thân phát, ngoài đường không có tiếng xe, yên thân hết hết, thì tự nhiên có một cái tiếng trống, tiếng chuông nào ở đâu đánh lên, ở ngoài sân, ở dưới lầu, tất cả mọi phương hướng cùng một lúc tiếng tâm nó dội lên, nó vang lên, mình nghe hết, nghe đầy đủ hết. Cái đó là nghe viên. Cũng giống như mình nghe ai nói cái gì, thường thường mình hay phán liền, mình ít khi nào mình chịu lắng nghe trọn. Để chi? Để mình nghe hết câu chuyện, để rồi mình luận, mình kết. Đa phần là nghe hai ba câu là thôi là đủ rồi, tôi biết rồi. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái nghe của mình nó không có viên. Mình hay bị bế tắc. Và nhiều tại sao mình không viên là tại vì mình nghĩ mình biết, và thật sự là mình không biết gì hết đó. Cho nên đó, nếu mình muốn nghe, mình muốn học cho trọn, mình phải nghe cho nó viên. Nghe viên để làm gì? Để nó thông suốt tất cả. Cái đó gọi là thông. Viên chân thật, thông chân thật, thường chân thật, Viên á, Pháp Hòa nói tắt là nói viên, nói thông, nói thường. Chứ nếu mình nói đủ là viên chân thật, thông chân thật, thường chân thật. Bây giờ đại chúng hiểu chữ viên rồi ha. Giờ chữ khi mình cảnh vật yên hết, ở đâu đánh tiếng mình cũng đều nghe, nghe như vậy là nhà viên. Cho nên á, mình nhiều khi mình cũng bị hớ mấy lần. Thí dụ như ai đó, người ta tới người ta nói với mình mà mình chưa nghe bên kia, mình nghe mới có một bên, cái mình kết án, mình kết tội. Cho nên nhiều khi mình xử tội người ta, mình xử sao? Xử oan. Mình xử oan. Tại sao mình xử oan? Là tại mình nghe nó không viên. Mình nghe nó còn điên chứ nó chưa viên. Điên là cái gì? Lãng bên, phải không? Giống như Bồ Đề Tâm mà phát vậy, tâm viên á. Tâm viên là tâm tròn, tròn trịa. Còn bây giờ mình nghe mình cũng không có viên, mình nghe bên à. Quý vị nhiều khi mình nghe ai nói về một cái người nào, mình thường là kết án liền, rồi thì mình luận tội liền, mình chưa nghe bên kia. Tới hồi mình nghe rồi thì mình đã lỡ nói vậy, mình hớ rồi. Cho nên phải tập nghe cho riêng. Nghe cho riêng rồi gì nữa, phải nghe cho thông. Cách vắt nghe tiếng, xa gần đều nghe. Tức là người kia nói cái gì mình cũng nghe cho đủ. Cho nên mình nghe cho riêng rồi thì tự nhiên cái nghe mình bây giờ nó thông suốt. Đó là mình nói nghe tiếng nha. Bây giờ có một cái nghe này, đó là nghe thường. Không có tiếng vẫn nghe. Thường thường đó, ở trong kinh Lăng Nghiêm hay ví dụ đó. Thí dụ như giờ có tiếng hỏi nghe không? Nó dạ có, nghe có tiếng. Mà tới hồi im phân phát hỏi nghe không? Nó không. Thì Phật mới quở đó. Phật mới nói phải nói là dạ có nghe, mà bây giờ là nghe cái không có tiếng. Phải như vậy đó mới gọi là cái tánh nghe nó không bị mất. Cái tánh nghe mình có mất đâu, nhưng mà thường thường mình chạy theo cái tiếng nhiều hơn. Cho nên hãy có tiếng thì mình kêu là nghe, mà không có tiếng thì mình gọi là không nghe. Chứ thật sự không nghe sao nói à, không có tiếng đó, không có tiếng là cũng là tiếng, tiếng không khó. Chứ mà đó là tôi có nghe mà nghe cái không có tiếng. Cũng giống như họ thấy không, nó có thấy gì đó, thôi tôi hù à. Tôi hù là cái mình thấy đó. Nhưng mà mình thường ngay lâu nay mình nghĩ phải có cái cảnh, phải có cái hình sắc gì đó thì mới gọi là thấy. Rồi cái khi mà không có gì hết thì mình lại nói không thấy gì hết. Hỏi thấy gì không? Tối ôm mà thấy gì đó. Cái tối đó là mình thấy, là thấy cái tối. Khi đèn nó bật lên là mới thấy nhà, thấy cửa gì đó. Cho nên cái tánh thấy, tánh nghe của mình nó không có mất. Mình phải thường sống với cái tánh đó, cho nên là thường. Đức Quan Âm Bồ Tát có đủ ba cái đức tánh này. Khi Ngài nghe mọi sự mọi việc, Ngài nghe cho nó tròn đủ, Ngài nghe cho nó thông suốt. Và chính vì khi mọi việc nó vắng lặng rồi, Ngài vẫn nghe đầy đủ. Cho nên nó nhiều khi mình sống ở trong một nhà với nhau, có những lúc đó người kia không có nói đâu mà mình phải, mình mà vẫn nghe được người kia nói. Tại sao vậy? Chỉ cần nhìn thôi là mình hiểu người kia muốn nói gì rồi. Cho nên khi mà cái người mà có được cái tánh nghe vô ngại như vậy đó, được cái lòng từ bi quảng đại vô ngại như vậy đó, thì người đó làm sao? Chuyển pháp như ý. Cho nên gọi là gì? Như ý bảo luân vương. Quý vị nhớ là hồi đầu mình học đó, như ý là một cái bảo luân, tức là một cái bánh xe, phải không? Bánh xe quý báu. Mà bánh xe này á, mình vận chuyển một cách như ý của mình. Tại vì sao? Tại vì mình có được cái tấm lòng vô ngại. Khi mà cái tâm của mình nó vô ngại rồi á, mình không có cần, mình không còn bị ngăn ngại. Có nhiều khi á, mình không có mắc mớ tới cái người kia hết á, nhưng mà mình nghe cái người bạn mình không thích cái người này, cái mình cũng ghét cái người kia luôn. Mà cái đó kêu ghét hùn, ghét ké đó. Mà đâu có người kia không bao giờ chọc ghẹo gì mình, mình có ân oán gì hết. Nhưng mà ghét hùn, ghét ké, cho nên sao? Mình tới với người đó không có được. Còn cái người mà có được cái vô ngại rồi thì như ý tự tại, như ý bảo luân vương Đà La Ni. Bây giờ Pháp Hòa đang nối kết, đang nói kết để cho chúng ta thấy rằng tại sao vừa tụng dứt cái đại bi thì liền đi qua cái bài chú như ý bảo luân vương. Bởi vì tấm lòng từ bi vô ngại của mình có thể như một chiếc bánh xe quý báu đi đến mọi người một cách không còn gì ngăn ngại nữa, mà nhất là chúng ta vận chuyển bánh xe pháp một cách vô quái ngại như ý của mình. Rồi gì nữa? Tiêu bất cái tai ương, đưa đến bình an, làm cho xe này càng ngày càng phăng phăng trên đường, không có trở ngại, cho là tiêu tai cát tường. Có tai nạn gì nữa đâu? Nếu mà mình đi tới ai mình cũng được như vậy hết, không có lo. Hồi nãy có một Phật tử gọi, nói thưa thầy, làm sao để con tránh được cái điều mà tà ma nó ám hại mình hay là nó xâm nhập vô thân thể mình? Thì Pháp Hòa có nói rằng á, mỗi ngày á, mình cứ sống chân thật, bồi dưỡng cái đạo đức của mình, thì khi mà cái đức của mình á, nó trở thành ra cái chánh và cái mình hằng sống với mỗi ngày đó, thì những cái đó nó không làm được mình. Thí dụ người ta có hại mình đi nữa đó, người ta cũng không làm được gì mình đâu. Vì mỗi ngày mình cứ theo cái đó mình sống, mình lấy cái chương chánh đó mình làm cái mẫu mực, mà gọi là Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Mỗi ngày mình ăn cơm nó có rau, có canh, có này có kia, nhưng mà cái gì làm cho mình no? Cơm. Mình lấy cơm làm chuẩn, phàm thủng, lấy cơm làm chuẩn. Thì khi mà mình mỗi ngày biết lúc nào trong nhà mình cũng có nồi cơm á, thì không bảo đảm không có lo đói. Làm sao? Không có thức ăn, có thể xịt nước tương, có thể chan nước tương, có thể chan muối mè, nhưng mà cái chính là làm cho mình no. Thở đây cũng vậy, mình lấy cái chân chánh, cái đạo đức, cái tu hành của mình làm cái chánh, thì những cái kia nó không có làm gì mình được. Cho nên đó, khi mình đó, lấy cái tâm từ bi của mình ra mình sống, thì mình vận chuyển được cái bánh xe pháp vô ngại, và từ đó mọi cái tai ương nó dứt. Thí dụ người ta có ghét mình đi nữa đó, nhưng mà mình không có đem cái tâm ghét đối với người, mình vẫn đến với người bằng cái tâm từ bi của mình, thì từ từ sao oán thù nó giải. Hồi xưa họ bị hiểu lầm mình cho nên họ ghét mình, sau càng ngày họ càng gần mình đó, họ thấy mình không có cái tâm như họ nghĩ hoặc là như người ta đồn, thì tự nhiên sao có tai ương gì nữa đâu. Quý vị có nhớ kinh Phẩm Phổ Môn nói không? Nếu mà người nào mà trù ém độc hại mình do sức niệm Quan Âm thì độc hại trở lại cái người đó. Không có nghĩa là mình rủa xả người ta nghe, những ý nói rằng cái chữ trở lại đây có nghĩa là tự người đó tức tối vì không làm được gì mình, thì cái người đó khổ lụy thôi, còn mình bình thường. Cho nên đó, nếu mình lấy oán mà báo oán không có hết, mình phải lấy ân báo oán thì oán nó mới tiêu. Quý vị xem phim Tàu coi, cha chết thì dặn con phải trả thù, rồi trưởng môn đệ thầy sư phụ mất dặn đệ tử phải trả thù, cho nên rồi sao chiến tranh tiếp diễn hết tập này tới tập kia, mà chung quy nó có nhiều chuyện không. Đến khi nào một ngày nọ cái sao mọi hiểu lầm nó khi thì hết trơn, biết ai là giả ai là thật hết trơn. Quý vị có coi cái phim Thần Kiếm Ma Đao không? Vì một cái sự vu oan là giá họa thôi mà bao nhiêu môn phái hiểu lầm cái ông đó, rồi bao nhiêu năm truy đuổi cả gia đình đó, giết tới từng cuối phim cái tự nhiên mọi hiểu lầm nó hết trơn, cái cũng hết phim ân oán nó hết. nhất đan nhị hội tam môn tứ đại phái gì là rốt cái gia đình đó mà giết, giết tận gốc rễ. Cho nên ở đâu để mà tiêu tai? Hồi hôm trước Pháp Hòa còn mình có học cái này nữa. Tai nạn từ cái tâm của mình mà sanh, thì bây giờ phải lấy cái tâm của mình. Giống như Pháp Hòa nói, có nhiều người á, có nhiều mình hay trả đời mình hay nói, mình là cái người gây sự thì bây giờ mình cũng phải người đi giải. Người nào cột thì người đó gỡ, người ta hay nói vậy đó. Ở đây cũng vậy. Xưa kia mình không có biết sống, cho nên mình gây thù trút oán dữ lắm. Bây giờ mình biết sống rồi thì sao? À, mình lấy cái lòng đại từ đại bi, lấy thiên thủ thiên nhãn ra để làm cái năng lực đi đến tất cả mọi người, vận chuyển bánh xe đó, thì tự nhiên tai ương nó hết. Nhưng mà quý vị thấy nè, khi mà tai ương nó hết rồi á, thì trên con đường tu niệm, con đường làm lành làm thiện của mình đó, công đức của mình, điều lành điều thiện của mình đó, bây giờ sao? Nó như cái núi vậy đó, nó cao như cái núi gọi là công đức bảo sơn. Bởi vì tai ương nó hết rồi thì mình cứ thẳng tiến mình đi tu thôi. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy nè, nếu mà chúng ta mà khéo đó ha, thì nhiều khi á, chúng ta mỗi ngày có thể tạo ra một cái núi công đức. Bởi vì sao? Bởi vì một cái lời nói của người nào đó, một cái hành động của ai kia, mà mình xả bỏ được công đức lớn, chứ gọi là công đức bảo sơn. Công đức như cái núi mà nó quý lắm. Chữ bảo nghĩa là quý. Mà tại sao quý? Là tại vì nó hiếm có lắm. Vì nó quý hiếm có, mà mình càng có mình càng giàu càng đẹp ra, cho nên gọi là bảo. Quý vị đang theo dõi phải không? Trang 21, trang 22 đó, mình đang nói với cái tựa đó không? Như ý bảo luân vương Đà La Ni, rồi kế đế đó là tiêu tai các tường. Rồi khi mà tiêu tai các tường rồi á, thì mình sao? Mình tạo công đức một cách dễ dàng, cho nên công đức mình bây giờ nó chất chồng như núi báo. Nhưng mà ngược lại thì nếu mình không có cái đó thì nó có cái gì? Nghiệp quấy có thừa núi cao. Cái lỗi, cái lầm của mình đó, nó cũng đầy như cái núi. Rồi bây giờ á, còn e cái pháp tánh khó tỏ bày, cho nên mình phải nhờ công đức thần chú Phật mẫu chuẩn đề để làm gì? Phá cái lý chứ. Bây giờ á, mình có núi báo, nhưng mà mình không có bảo đảm, mình sợ núi báo, núi công đức nó sụp, cho nên mình phải cầu đức chuẩn đề làm Phật mẫu chở che bảo hộ cho mình, như một người mẹ mà chở che một đứa con vậy. Cho nên giờ công đức của mình có, khó tìm nhưng mà dễ mất. Nhiều khi từ sáng tới chiều bao nhiêu cái thiện lành, tới tối lại cái mình mắng rủa một người nào đó. Có nhiều lúc có một cái ý niệm xấu mình khởi lên cho ai đó, tự nhiên mình thấy khó chịu vô cùng. Mình nói trời ơi, trong cái khi mình giận mình khởi lên như vậy, mà thí dụ đi cái người đó thật sự họ bị như vậy, mình sẽ hối hận biết bao nhiêu. Cái đó là cái tâm trạng của Pháp Hòa. Có nhiều khi mình giận, mình tức á, mình có một cái ý niệm xấu về cái người đó, tự nhiên cái tâm hối hận nó làm mình khó chịu cả ngày cả buổi vậy đó. Nó thấy mình tu còn dở, tại sao mình lại khởi những cái niệm xấu đó cho người? Mà lỡ thí dụ cái đó nó thật sự nó xảy cho cái người kia, thì mình sẽ hối hận đến chừng nào? Tự nhiên mình thấy trong lòng mình nó khó chịu. Cho quý vị thấy, nếu mình khéo ứng dụng thì mình có cả một cái núi công đức. Còn không thì cái núi này nó mòn dần. Cho nên là sao? Cái phước mình á, bắt đầu nó mỏng đi, cái đức mình nó mỏng đi, cho nên cái phước mình nó hết. Cũng giống như có người á, hồi đầu á, miên mật Nhưng mà từ từ cái sự miên mật đó nó giảm cái gì? Bao nhiêu những cái trắc trở, cái khó khăn nó xảy đến với mình. Cho nên đây là núi công đức này coi chừng bị sụp lở, cho nên phải cầu. Sợ cái khó khăn đó cho nên cầu đức chuẩn đề. Là cái gì? Làm Phật mẫu để chở che, bảo hộ cho mình, bảo hộ cái công đức, cái núi công đức bảo sơn của mình. Rồi sau khi mà chở che rồi gì nữa? Cầu cho cái núi đó nó được bền vững và phát triển, cho nên gọi là thánh vô lượng thọ quyết định quang minh vương. Cầu cho cái tuổi thọ của công đức đó nó được vun bồi, nó được dài ra. Cũng giống như cầu cho cái con đường tu của mình nó không có bị tắc nghẽn, nó không có bị bế tắc. Cầu cho cái sự bình an trong gia đình của mình nó đang thuận lợi như vậy, đừng có cái gì xảy ra để rồi nó làm tắc nghẽn cái đường tu của mình. Pháp Hòa nói ví dụ á, lỡ mà mình có một cái vấn đề gì xảy ra trong gia đình thì cái sự hành trì của mình bắt đầu nó có cái sự lui sụp, là tại vì mình phải lo cho người kia, mình phải lo cho gia đình. Chứ quý vị thấy không, chơi cái công đức của nhiều cái phước của mình đó, nó bị mòn, nó bị mỏng, cái tự nhiên cái con cái chướng ngại gì đó nó sanh, nó làm cho cái thọ mạng của sự tu hành của mình đó, không phải cái thọ mạng thân xác mà cái thọ mạng của cái con đường tu mình nó bị bế tắc, nó có trắc trở. Cho nên á, mình tu á, mình biết rằng á, mình không có cầu cái tai ương nha, mình không cầu tai ương. Mình thấy nó được cái thuận lợi là mình mừng, nhưng mà không lơ là. Vì vì mình lơ là sao? Giống như lái xe vậy hả? Mặc dù đường nó thẳng, mặc dù đường nó thẳng không có gì hết, nhưng không thể buông tay lái. Lúc nào cái tay lái mình cũng phải cầm. Để làm chi? Để nó giữ vững bốn cái bánh xe này, nó không có lạn qua lạn lại để nó đi tới nơi. Đó, thì đi thẳng như vậy gọi là gì? Thánh vô lượng thọ. Để cho nó đi một cái đường trường, nó tới nơi tới chốn. Và bây giờ cái trí công này, cái trí này á, nó như mặt trăng báo trong đình lưu ly, tia sáng rọi vào, gọi là gì? Dược sư lưu ly quán đảnh. Bây giờ mà mình mà đi được như vậy, mình cũng giống như là một cái viên ngọc mà trong bình lưu ly tỏa sáng. Mình làm cái mẫu mực, mình làm cái phương hướng quán đảnh mà. Quán đảnh là để xoa đỉnh. Mình làm cái phương hướng cho những người thân của mình. Mình là một Đức Phật dược sư, là cái nơi nương tựa tốt cho mọi người. Không ít ở đây trong đại chúng ha, mình đi chùa rồi mình có sự cái trong gia đình của mình đó, anh chị em có chuyện gì cũng hay gọi mình để hỏi ý, hỏi mình cái lúc này cái công việc như vậy như thế nào. Nhiều khi á, mình là nhỏ mà mình lại á, phải nắm nhiều cái trách nhiệm. Bây giờ trong gia đình mình chuyện gì cũng tới hỏi ý mình hết á. Quý vị biết không? Tại sao? Tại vì người ta thấy mình là dược sư lưu ly, cho nên người ta thấy ta nương tựa mình. Mình là dược sư lưu ly. Tại vì sao? Người ta thấy được cái ánh sáng lưu ly của mình, cái lưu ly của sự tu hành, cái sự an định của mình. Cho nên có nhiều khi người ta không có gì, ta lại ta nói chuyện với mình, hồi sao tôi khỏe rồi, thôi giờ tôi nói là được cái điều này, cái tôi yên tâm rồi. Ngày hôm kia 2 giờ sáng con Phật tử gặp chuyện rắc rối trong gia đình, gọi Pháp Hòa đâu có làm gì được, thì Pháp Hòa chỉ ngồi lắng nghe xong và chỉ dẫn. À thôi bây giờ nó sự việc nó đã xảy ra thì thôi làm gì đi, mình cứu vãn tình hình được lúc nào hay lúc đó. Nói xong cái anh nói trời ơi bây giờ con khỏe quá, hôm qua giờ con bồn chồn, con khổ, con không biết phải làm sao để con giải quyết cái vấn đề mà không biết làm sao cho nó đúng. Mà trong lúc như vậy con chỉ nghĩ tới thầy thôi, con nghĩ tới thầy cho nên con đi lên mạng con tìm những cái băng dĩa, rốt cuộc con tìm được cái số phone của thầy, con gọi thầy. Mặc dù con biết hơi khuya, nhưng mà quý vị biết á, nói chuyện nửa tiếng như vậy rồi á, thì người ta an lòng một chút. Mặc dù mình có mệt đó, nhưng mà tự nhiên mình nghĩ làm sao biết không? Thôi cũng được. Ngày hôm qua có quà đọc một cái câu rất là hay của người Mỹ. Cái câu nói rằng á, dù rằng có những lúc người ta quên bạn, nhưng khi nào người ta đối diện với cái sự tối tăm của cuộc đời mà người ta nhớ tới bạn thì bạn hãy mừng đi. Vì bạn như một viên quẹt bật lên cái cho người ta thấy được đâu là cái công tắc. Quý vị có nhớ Pháp Hòa có nói một cái bài nói chuyện có cái tên là thà như chiếc que diêm thấp lên một chút. Mình nhiều khi mình giống như chiếc que diêm thôi, người ta dùng mình ta xẹt cái nhưng mà thôi kệ cũng được, người ta thấy được cái công tắc đèn ở đâu, người ta mở lên cho nó sáng cả đủ rồi, không cần làm gì hết. Cho nên lưu ly mà. Mà nhiều lắm. Thôi Hòa biết trong đại chúng, những người Phật tử có đi chùa, có tu học, có bạn bè mình nhiều khi gọi tới mình than van rồi kể lễ xong rồi hỏi mình có ý gì không, mình góp ý một vài câu nó có nhiều khi trong cuộc đời ít ra mình nói ra xong á, mình cũng cảm ra là hình cũng có một người nào đó cũng đồng tình đồng cảm với mình, tự nhiên mình an ủi. Do nên cái người mà nghe được như vậy là dược sư nhỏ cho giọt nước thuốc. Như vậy thì mình mới thấy, quý vị thấy được cái sự liên kết của các bài chú không? Cho nên mỗi một cái bài kinh mình tụng nó giống như một sâu chuỗi vậy đó, lần hết hộp này lần qua hộp khác cũng như thế, tất cả đều có cái sự tương quan, tương duyên và hỗ trợ cho nhau hết. Cho nên mình mới thấy mình ngồi mình cả đó tự nhiên thấy nó sao nó lẻ loi quá. Rồi có hai ba người ngồi chung thấy ấm cúng, cuộc đời nó vậy đó. Đừng có bao giờ muốn một mình, tại vì một mình là lẻ loi. Sau khi mình là một đức dược sư rồi á thì mình làm gì? Mình có cái khả năng lắng nghe và làm linh cảm tất cả mọi người, cho nên gọi là quan âm linh cảm chân ngôn. Mình có biết lắng nghe, mình biết tỏa ra ánh sáng cảm thông, tự nhiên nó linh cảm tất cả mọi người. Và bởi vì sao mình làm được? Bởi vì mình cũng đồng cảm với người. Cho nên quý vị biết không, cái hạnh của Bồ Tát là hạnh gì? Có một cái hạnh Bồ Tát có thể làm là gì? Đó là đồng sự, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự là gì? Là hòa đồng vào mọi công việc để chúng ta cảm thông được với người và để người cũng phục ta, theo ta. Cho nên á, mình muốn cảm người khác á, không phải mình nói không đủ đâu, mình phải làm những gì, mình phải đồng làm với người ta mới đồng sự được chứ mình. Cái lợi hành là gì? Thấy cái gì lợi thì mình làm, thấy cái gì không lợi đừng có làm, thấy cái gì lợi thì nói, không lợi đừng có nói. Mình nói ra nó bất lợi, nhiều khi nói lợi cho mình mà không lợi người khác cũng không nên. Cho nên Đức Phật có dạy không? Cái gì mà chỉ lợi mình mà không lợi cho người là không làm nè. Cái gì mà lợi cho người mà hại mình cũng không nên nè. Cái gì mà hại mình hại người là dĩ nhiên tuyệt đối rồi nè. Cái gì mà lợi mình lợi người thì nên làm bốn cách làm. Lợi cho mình mà hại người là không nên, mà ngược lại chỉ hại mình mà lợi người cũng không nên. Vì hại mình rồi mình chết đi rồi còn đâu làm lợi nữa. Cho nên thưa đại chúng là mình có thời gian mà mình đọc vô những cái kinh tạng á, trời mình thấy thương Phật dữ lắm. Phật nói đủ thứ lắm. Bởi mình mới nói là nghiên cứu kinh Phật không thì giờ không có nữa, thì giờ đâu lo chuyện báo động khác. Không có thì giờ lo chuyện khác đâu. Lo học kinh không mà còn không có giờ nữa. Làm Phật sự thôi mà còn không có giờ để mình rồi cái công việc nữa. Thì giờ đâu nữa mình lo những cái chuyện không đâu. Cho nên mình vừa là đức dược sư thì người khác cảm được cái đức dược sư của mình đó, cái đức cái chất liệu thuốc ở nơi mình đó, tự nhiên người đó tới cầu thuốc với mình. Và từ đó mình có thể khuyên người và khuyên mình làm điều lành lắm điều dữ để diệt tội sanh phước, cho nên gọi là thất Phật diệt tội. Mà cái điều này không phải một Phật nói mà bảy ông Phật nói luôn. Bảy Đức Phật đụng cũng nói như thế. Lúc nào mình cũng tự nhắc với mình, làm cái gì á để mà bớt tội thêm phước thì mình nên làm. Cứ nhắc mình nhỏ nhỏ vậy thôi hay lắm. Giống như mỗi ngày uống vitamin C vậy đó. Cho nên Pháp Hòa rất là tán thán đại chúng. Mà lâu nay Pháp Hòa để ý là thấy đại chúng có thực hiện cái này, là mỗi khi đi tới chùa làm công quả thì quý vị việc đầu tiên là mặc áo tràng lên chánh điện lại Phật lại tổ rồi mới xuống bếp. Cố gắng giữ cái đó, đừng có bỏ cái đó. Còn ai mà chưa thực hiện cái đó đó mà tới đây mà cứ đi thẳng xuống bếp liền á thì nhớ làm lại. Thương Pháp Hòa thì làm nhiêu đó dùm. Mặc cái áo tràng lên lại Phật lại tổ rồi đàng hoàng rồi hạ xuống bếp. Để chi? Để chuẩn bị cho mình trang nghiêm thân tướng của mình. Hay nói một cách khác là Nam Mô Phật lại xuống lại, Nam Mô Pháp lại một lại, Nam Mô Tăng lại một lại. Lại vừa xong đứng dậy xá là tròn lên người một chiếc áo tam bảo đi xuống bếp. Lửa đốt không cháy, nước xịt không ướt. Lửa gì? Lửa sân, nước tham, gió si. Gió là tượng trưng cho si, nước là tượng trưng cho tham, lửa là tượng trưng cho sân. Gió thổi mình, gió đi rồi phải không? Đi ra ngoài kia chơi. Cái gió đó nó không làm được gì mình đó, tại vì mình uống viên Định Phong đơn rồi. Cái gió phiền não nó không thổi mình được. Mặc cái áo đó. Cho nên trong kinh Phẩm Phổ Môn đó mà nói là niệm Quan Âm rồi nước không có trôi, lửa không có cháy đó, thì nhớ là cái ý đó. Nước là tượng trưng có tham ái, nó nhận chìm mình. Còn ví dụ như nói là đi tìm châu báu mà gặp quỷ dạ xoa đó, quý vị nhớ không? Niệm Quan Âm rồi tấp vô chỗ cạn đó. Tìm châu báu là tìm cái gì? Tìm cái công đức bảo sơn nè. Tìm châu báu là tìm công đức bảo sơn đó. Còn quỷ dạ xoa là phiền não sân si nó đến với mình đó. Mình phải trở lại mình lắng nghe. Đừng có nghe cái tiếng đó, mình phải nghe Đức Quan Âm trong mình nói. Nhịn một phút, gió yên sóng lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao, lắng xuống đi con, tấp vô bờ bình an. Hồi nãy mình định rồi đó, mình bị dạt ra tới cửa rồi. Mình sắp sửa leo lên thuyền sang sông rồi. Quay trở lại. thuyền từ giữa bến lao lung, bàn tay cứu vớt người lên bến lành. Quý vị nhớ bài hát đó không? Trong cội Bồ Đề đó, bài hát cội Bồ Đề đó: chùa tôi có cội Bồ Đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Thêm tội không muốn, muốn bớt tội thêm phước. Cho nên gọi là thất Phật diệt tội chân ngôn. Tại vì sao? Tại vì mình với người bây giờ có sự cảm rồi. Cho nên cả hai cùng làm một cái việc với nhau là gì? Sanh phước bớt tội. Mà người mà sanh phước bớt tội thì đi đâu? Đi cực lạc. Cho nên gọi là vãng sanh tịnh độ. Người mà không có tội mà chỉ có phước thì người đó vãng sanh rồi. Hồi chị mình học ý nghĩa của vãng sanh rồi phải không? Vãng sanh không cần đợi chết. Hồi nãy mình đang giận đùng đùng đọa lạc, nhưng mà nhớ lại, nhớ lại không để cho cái công đức núi, núi công đức này bị lỡ, bị mòn, bị sụp. Cho nên lập tức trở về với Đức Phật mẫu chuẩn đề. Phật mẫu chuẩn đề này là gì? Đó là tâm Bồ Đề của mình. Thì tự nhiên mình sắp chết rồi, bây giờ trở lại đức với được với thánh vô lượng thọ, tuổi thọ mình trở lại liền, không có chết. Quý vị có coi Tây Du Ký không? Tề Thiên Đại Thánh đi xuống địa ngục kiếm tên của ổng ở trong sổ, có không? Ổng có trong sổ không? Không có trong sổ. Ổng không có trong sổ, tại sao vậy? Bởi vì Tề Thiên Đại Thánh là tượng trưng cho cái trí, mà cái trí thì tuổi thọ nó làm sao? Không có nằm trong sổ bộ của thế gian, cho nên không có tuổi. Tra cái chừng nào chết không có. Mà cái trí đó ai sanh? Từ cục đá mà sanh. Cục đá là gì? Là tượng trưng cho hấp thụ của khí thiên bao nhiêu ngàn đời, và nó trổ lên. Trí tuệ cũng thế, nó hấp thụ bao nhiêu những cái đánh đá nhồi đốt của cuộc đời, nhưng mà rồi từ đó nó bung ra một con khỉ linh động, Tề Thiên Đại Thánh. Cái ý nó như vậy đó. Mà cái trí đó ở trong cái lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân 7-7-49 ngày, vậy mà nó không chết. Đó là cái trí tuệ, làm sao chết được? Chỉ có con người xương thịt mới chết trong lò lửa thôi, còn cái trí tuệ không có chết. Mà càng nung nấu thì thần thông nó càng dữ dội, cho nó đạp được cái lò đó ra rồi nó có 72 thần thông biến hóa. Và ở trên tay nó có một cây thiết bản, muốn dài là dài, muốn ngắn là ngắn, thậm chí rút nhỏ như cái tâm nhét lỗ tai cũng được luôn. Đó là cái tinh thần, cái sắc, cái tâm mà tùy duyên sống, không có lo. Muốn tôi sắc nhỏ, tôi sắc nhỏ. Muốn tôi sắc dài, tôi sắc dài. Muốn tôi không sắc, tôi làm khác. Sắc kiểu nào tôi sắc cũng được hết. Xây miễn những kiêu căng buồn giận, vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Xế bát cơm vung hạt hòa bình, mà cơm có chánh niệm thì người dùng mới an lạc. Cái bài kệ nấu ăn chắc quên đất hơn. Khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm, vui vẻ lên, vì có tăng thân đang hiện hữu giúp mình. Mỉm miệng cười như đóa hoa xinh, giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bao phiền não giờ ta bầm chặt, nướng chiên xào luộc chín vô minh. Rửa sạch trong cái tâm ý bất bình, kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Xây nhuyễn những kiêu căng buồn giận, vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Xế bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng ác lạc. Như vậy mình mang bát cơm ra thì người ta mới khen: ôi, những thức ăn hương thơm ngát chính do người tỉnh thức làm nên, chứ không phải cái người sân si làm nên. Rồi quý vị mà đọc học kinh mà học như vậy đó, mình có thấy hạnh phúc, vãng sanh thần chủ. Mà khi mà vãng sanh rồi đó, cái này mới hay nè. Vãng sanh rồi mà không an trú trong cảnh giới của tịnh độ mà quay ngược trở lại Ta Bà để làm gì? Để độ người. Cho nên mới có thiện thiên nữ làm Bồ Tát rồi, nhưng mà ứng hiện trở lại làm thiên nữ, làm thiện thiên nữ để lấn, để mình kêu là gì, để trà trộn ở trong cái những chúng sanh để mà từ duyên độ họ. Cái câu đó ai nhớ cái bài gì không? Trong khoảng sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì, trong ao sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại Ta Bà, khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng tri, kết cuộc về sau được thành tựu thiện thiên nữ chú. Cho nên từ cái bài chú Đại Bi cho tới cái bài chú thứ 10 là một sâu chuỗi 10 hạt. 10 bài chú là 10 sâu chuỗi, 10 hạt chuỗi. Và bài chú Đại Bi nằm ở trên giống như cái trái bầu, giống như cái trái bầu vậy. Nó là cái đỉnh, nó là cái đỉnh, nó là cái mấu chốt. Vì sao làm được tất cả cái này? Vì lòng đại bi vô ngại tổng trì tất cả. Bởi vì tổng trì cho nên gom hết lại. Quý vị hiểu được cái ý của 10 bài chú rồi ha. Hiểu được như vậy cho nên giờ mình tụng kinh mình thấy hạnh phúc quá chừng. Cứ nhớ mỗi một cái bài tựa của một bài chú là một pháp tu. Thôi kệ, bình thường ta vui ta quên tôi, lúc người ta khổ ta nhớ thôi cũng được. Khổ mà còn nhớ tới tôi là tôi cũng đủ mừng rồi. Thôi thì xin thưa đại chúng, hôm nay là mình kết thúc cái buổi học về Đại Bi Thập Chú 6 buổi. Và tương lai mình học gì thì từ từ thông báo sau. Tuy nhiên hôm nay là mình cũng hoan hỷ là bởi vì hết cái ngoài khóa tu này thì tháng tới Hòa xin thông báo là mình sẽ dời ngày tu học. Ngày mai sáng sẽ thông báo đại chúng biết là tháng tới mình dời vào ngày nào, chứ không có đúng như cái chương trình. Vì tháng tới bận Phật sự đó thì mình sẽ dời lại, rồi Hòa sẽ thông báo sau. Cảm ơn đại chúng đã theo dõi 6 buổi vừa qua để chúng ta hoàn thành được cái bộ Đại Bi Thập Chú này. Chúc đại chúng an vui. Và ngày mai sáng 6 giờ chúng ta sẽ làm lễ sám hối kinh Vạn Phật. Giờ mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ tiền nào vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện đoàn. là hàng nghe chăng.